Kiếm thật nhanh, Dịch Ẩm căn bản không nhìn ra hắn xuất kiếm như thế nào. Ám khí tuy rằng bắn trúng Chính Hiên, nhưng Chính Hiên vẫn vô sự. Tiêu Vũ Tình chắc như đinh đóng cột, nhất định bắt hắn mặc nhuyễn vị giáp vào. Lúc đầu hắn còn không chịu, hắn tin tưởng với võ công của mình căn bản là không cần đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net